Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, gió nổi mây vần. Đây là một vùng đất cổ xưa, khí tượng trang nghiêm, mặt đất chảy xuôi hỗn độn khí, một tòa lại một tòa cổ điện tọa lạc, mỗi một tòa cổ điện đều tràn ngập một tầng lại một tầng mênh mông thần quang. Đặc biệt nơi sâu xa nhất một tòa cổ điện, muôn hình vạn trạng, nội bộ mơ hồ bao bọc một loại không thể nào tưởng tượng được sinh mệnh tinh hỏa. Chập trùng không ngớt, tựa hồ tuy là đều muốn bạo phát nhấn chìm vũ trụ càn khôn. Khu cổ địa này phi thường bất phàm, như là chư thánh tu luyện đạo trường. Phóng tầm mắt nhìn có đếm không hết chiến binh ở trong hỗn độn như ẩn như hiện. Những người này khí thế đều cực đoan mạnh mẽ, không thấp hơn mười mấy vạn binh mã trấn thủ nơi đây. Có thể thấy được tầm quan trọng của nơi này, siêu cấp thế lực thủ bút đều không có như vậy đại. Thần tộc, Dĩ Vãng liền nói với các ngươi, không có chuyện gì không nên tới nơi này. Một tòa cổ điện truyền ra lạnh lùng âm thanh, cuồn cuộn mà đến, thẩm thấu đi ra ngoài. Truyền vào bên ngoài một vị thần tộc cường giả trong tai. Thần Văn Niên trạng thái khí trầm ổn, xem ra thật là nho nhã. Hắn chắp tay nói, tiên lão, ta có đại sự muốn bẩm báo, cần mời ra nhị trưởng lão. Hừ, chủ nhân ta ở bế sinh tử thiên quan, hiện tại ai cũng không thấy. Ngươi trở về đi thôi. Bên trong cung điện cổ truyền ra lạnh lùng âm thanh. Tiên lão, việc này can hệ trọng đại, ngài bế quan quá lâu. Đối với chuyện bên ngoài không rõ ràng, thần Văn Niên bình tĩnh mở miệng. Nhị trưởng lão con trai Quế Binh ngã xuống. Chuyện này sợ là ngài còn không biết, toàn bộ cổ địa tựa hồ động lại vài phân. Giống như một tôn hồng hoang mạnh thú đang thức tỉnh, chấn động trên trời dưới đất. Cổ địa nơi sâu xa đang thức tỉnh khủng bố đổ nát tinh lực. Một đôi mắt mở, óng ánh chói mắt, giống như thiên đao ở leng keng vang vọng. Cổ điện đi ra cường giả cực đoan mạnh mẽ. Người mặc ngân bào, sợi tóc xám trắng, vóc người của hắn thấp bé. Thế nhưng hai tay rất dài, phong phú một loại không thể nào tưởng tượng được nổ tung lực. Tiên lão đi ra. Chắp hai tay sau lưng, lưng còng, hai con mắt lạnh lẽo âm trầm, tràn ngập một loại lạnh lẽo không gì sánh được sát khí. Quế Binh khi nào chết đi, tiên lão sắc mà tâm trầm, chắp hai tay sau lưng, toàn thể sát khí khủng bố như vậy, dù sao cũng là chủ nhân hắn dòng dõi, đã chết đi đến mấy năm ni, thần Văn Niên nói rằng. Sự tình rất phức tạp, trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, vậy thì từ từ nói. Nói rõ ràng, tiên lão lạnh lẽo mở miệng, con mắt mông lung như dã thú hung quang. Thần Văn Niên nhanh chóng đem khoảng thời gian này phát sinh đại sự nói ra. Thần tộc cùng đạo lăng thù hận đã không cách nào cứu vãn lại. Tam mệnh thạch quan y nguyên trong tay đạo lăng. Nhưng là hiện tại thần tộc phát hiện rất khó cầm về. Này tiên lão vóc người tuy rằng thấp bé, lưng còng, toàn thể mông lung một tầng sát khí, như là một đầu long xà đang phập phồng. Lúc này mới bao nhiêu năm, nhân tộc liên minh dĩ nhiên không ở khống chế trong đó rồi. Tiên lão sắc mà tâm lãnh. Việc này tất nhiên có hậu trường cường giả ở đổ thêm dầu vào lửa. Là ai hiện nay vẫn chưa thể xác định. Thần Văn Niên nói rằng, hiện tại thần tộc đã rất khó một lần nữa khống chế đạo lăng. Mà hắn hiện tại mưu đoạt cực đạo đế binh, thực lực tăng gấp bội. Long Kinh Vân cũng đi vào đại thánh cảnh giới. Không phải tốt như vậy động, ha ha. Quế Binh phạm vào sự cố nhiên sự ra có nguyên nhân. Nhưng là cũng không tới phiên một con kiến nhỏ xử trí. Tiên lão lạnh lẽo mở miệng. Long Kinh Vân lại tính là thứ gì? ở trong mắt chủ nhân chính là một cái bé nhỏ, không đáng kể con sâu nhỏ. Ta là có thể trấn áp hắn. Tiên lão, vậy chuyện này làm sao bây giờ? Thần Văn Niên truy hỏi. Hiện tại không dễ xử lý. Chủ nhân ta là sẽ không xuất quan. Sơn Hải quan sự tình lại huyên náo lớn như vậy. Mà quân thần việc vừa qua khỏi đi mấy chục năm. Cái này cửu trưởng lão lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chủ nhân ta một mạch thuận tiện quá nhiều ra tay. Tiên lão lạnh lẽo mở miệng. Trước hết để cho hắn sống thêm mấy ngày. Dám động ta chủ thượng dòng dõi. Đây chính là đang khiêu chiến toàn bộ nhân tộc liên minh. Này hậu sinh quá không biết nặng nhẹ. Hiện tại Sơn Hải quan phi thường yên tĩnh. Vô số ánh mắt đều tập trung ở đột nhiên thức tỉnh vô thượng cường giả trên người. Rất nhiều đại năng đều run sợ. Cảm giác được một loại diệt thế thần uy. Giữa trường không nhân ngôn ngữ. Chiến đế một mạch cùng Dương gia đều trầm mặc. Chuyện này bọn họ không muốn nhúng tay. Bọn họ duy trì trung lập. Dù sao cũng là bởi vì cực đạo đế binh. Loại này binh khí mạnh nhất. Hiện tại vô duyên vô cớ bị đạo lăng cướp đi. Không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Bởi vì đạo lăng không chỉ có nắm giữ hơn nữa còn có thái âm cổ kinh. Này bằng một cái đế tộc truyền thừa à. Long Kinh Vân toàn thể khí tức hung hăng. Trên đỉnh đầu lơ lửng chân long đạo đồ leng keng vang vọng. Đan dệt ra vũ trụ sức mạnh quy tắc. Có chân long bóng mờ không ngừng nhảy lên. Tình cảnh này để người xung quanh giật mình. Long Kinh Vân chẳng lẽ muốn cãi lời vô thượng cường giả mệnh lệnh không thành? Long Kinh Vân, ngươi muốn làm gì? Mã Khải Tường hoàn toàn biến sắc, phẫn nộ quát, ai cho ngươi lá gan, dám khiêu chiến đời trước phó soái? Long Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng, được lắm Mã gia, thiên hạ người nào không biết các ngươi Mã gia tu luyện chính là cực âm chân kinh, hiện đang muốn độc chiếm thái âm thần lô, cứ việc nói thẳng, Mã gia đối này tình thế bắt buộc, thái âm thần lô. Thái âm cổ kinh, toàn bộ đều là bọn họ tha thiết ước mơ. Nhưng là hiện tại đột nhiên tập trung ở đạo lăng trên người. Con mắt của bọn họ đỏ đều muốn phát tử. Lớn mật, Mã Khải Tường tức giận. Thế nhưng nghênh tiếp hắn có chút khủng bố. Long Kinh Vân một tay giơ lên. Khí tức óng ánh chói mắt. Cuồng phách đi tới đập về phía Mã Khải Tường. Mã Khải Tường cả người đều run, bị đột nhiên bạo phát Long Kinh Vân chấn ngực đều nứt ra một đạo vết máu. Bước chân đạp đạp lùi về sau, ngươi câm miệng cho ta, ta đường đường nhất phẩm quân hầu, luôn không gặp được ngươi ở đây uống ba đến bốn. Long Kinh Vân cười lạnh nói, ầm ầm, bỗng nhiên. Mã gia tổ địa tràn ngập khí lưu càng ngày càng khủng bố. Màu bạc hào quang màu xanh ép khắp một phương vũ trụ. Mã gia vô thượng cường giả thức tỉnh khí tức càng ngày càng khiếp người. Đều muốn đem vũ trụ nuốt hết. Cái này muốn đi ra đến cái bóng. Cầm vương trượng, hắn cái bóng càng ngày càng rõ ràng. Nó hình như tại nổi giận. Vương trượng mạnh mẽ đánh mặt đất, bùng nổ ra vạn ngàn màu bạc thần quang. Đây là vũ trụ quy tắc đang đan xen, giống như vạn ngàn màu bạc long xà, thôn thiên đạp địa, lập tức hoành lại đây, bổ về phía Long Kinh Vân. Hiên ngang, treo ở Long Kinh Vân trên đỉnh đầu chân long đạo đồ mãnh liệt chập trùng. Đan dệt ra vũ trụ quy tắc càng ngày càng óng ánh kinh người. Mơ hồ có vạn ngàn chân long bóng mờ ở bay lên không thức tỉnh. Nhưng là vị này vô thượng cường giả quá đáng sợ. Cầm vương trượng đánh ra một vệt sát quang. Chấn chân long đạo đồ đều đang lay động. Bất cứ lúc nào đều phải bị hất bay. Các ngươi Mã gia muốn cùng ta Long Viện khai chiến không thành. Long Kinh Vân quát lạnh. Hắn ai cũng không sợ. Long Viện chính là siêu cấp thế lực, không sợ bất kỳ cường tộc, liền ngươi cũng có tư cách khai chiến. Mã gia vô thượng cường giả khí tức lạnh xuống, phương này vũ trụ đều ở xoay chuyển. Vương Trượng mông lung khí tức khủng bố vô biên, hoành áp đại vũ trụ. Một đạo thô to kinh thế Vương Trượng bóng mơ mơ hồ muốn rơi xuống. Sư tôn cẩn thận, Đạo Lăng tức giận, trong tay hắn kỳ lân cấm khí bạo phát khủng bố thần hà. Xích hà cuồn cuộn, mơ hồ muốn bạo phát, lớn mật, mã gia vô thượng cường giả con mắt lạnh lẽo. Một con kiến nhỏ lại dám ra tay với hắn. Bất quá Đạo Lăng nắm giữ đại sát khí, để hắn có chút kiêng kỵ. Mã lão, có việc dễ bàn, hà tất động thủ. Thiên sư điện chủ có chút nổi nóng, hắn tuy rằng không phải mã gia vô thượng cường giả đối thủ, thế nhưng bát phẩm thiên sư còn không sợ. Đạo Lăng cùng Long Kinh Vân đứng chung một chỗ, chân long đạo đồ cùng kỳ lân cấm khí đều tràn ngập khủng bố khí thế. Được lắm Long Viện, mã diêm lạnh mở miệng yếu ớt, chấn động trên trời dưới đất, lạnh lẽo nói, chấn áp hai người các ngươi, ở xử trí cũng không muộn. Thiên sư điện chủ ta khuyên ngươi không muốn nhúng tay, còn có, cực đạo đế binh há có thể lạc nhập quan nội trong tay. Nó nắm chặt Vương Trượng càng ngày càng khiếp người, mơ hồ muốn đánh ra uy năng giết hướng về Đạo Lăng cùng Long Kinh Vân. Có thể ngay lúc này, ngập trời thần hỏa nhấn chìm vũ trụ càn khôn, kinh thiên phượng hót âm nổ vang, giống như một đầu lại một đầu óng ánh chói mắt thần hoàng ở dương cánh bay lượn. Đây là một loại khủng bố ngập trời thần năng đang thức tỉnh. Hô hấp gian thiên địa đều run, giống như chín tôn thần hoàng muốn thức tỉnh. Đây là một tôn bảo phiền hoành đứng mà đến. Óng ánh chói mắt, từng chiếc chân vũ đỏ tươi như máu. Đây là chu tước nhất tộc cửu hoàng phiến ở bạo phát. Khủng bố vô biên, vực ngoại thời không đều lơ lửng một tôn to lớn bảo phiến ở phụt lên. Hết chương.